Người này kiếm pháp so với lần trước mạnh hơn, tựa hồ trở nên càng thêm huyền diệu, chuyện gì xảy ra? Lục Minh trong lòng hơi kinh ngạc, hắn cảm giác Man Khắc kiếm pháp thực hiện thuế biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói ví dụ trước kia kiếm pháp của hắn là không hoàn chỉnh, mà bây giờ, lại biến hoàn chỉnh, uy lực tăng vọt. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, Man Khắc cùng Binh Đồng, Lưu Thiên Tâm hai người đại chiến, vô cùng kịch liệt. Bọn họ đều là thần vương đỉnh phong tu vi, hơn nữa đều là thần lực bản nguyên thừa số 4 lần thức tỉnh, đủ loại thần kỹ bí thuật cũng phi thường kinh người, trong chớp mắt song phương liền giao thủ mấy chục chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Man Khắc thực lực thật sự cường đại, lấy một chọi hai thế mà ẩn ẩn đem Binh Đồng cùng Lưu Thiên Tâm đặt ở hạ phong. Thế lực khác chi chủ ánh mắt lấp lóe, cũng không có xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu như Man Khắc cùng Binh Đồng, Lưu Thiên Tâm song phương lưỡng bại câu thương, cái kia được lợi chính là bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như không thể lưỡng bại câu thương, cũng có thể để Binh Đồng cùng Lưu Thiên Tâm thử một lần Man Khắc thực lực. Trong nháy mắt lại là hơn 10 chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Binh Đồng cùng Lưu Thiên Tâm bị buộc tại hạ phong, liên tiếp lui về phía sau. Làm sao, đây chính là các ngươi thực lực còn muốn cùng ta tranh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Man Khắc đạm mạc chào phúng. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, Binh Đồng hét lớn một tiếng, thi triển ra nguyên thủy thần thể, hắn thân thể kịch liệt biến hóa, hóa thành một đầu khổng lồ con rết, hai bên chân như thần đao, bay ra ngoài, đánh tới Man Khắc. Đồng thời, Lưu Thiên Tâm cũng thi triển ra nguyên thủy thần thể, dùng hết toàn lực thẳng hướng Man Khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục dùng ra tuyệt học giữ nhà sao? Bất quá cùng ta so nguyên thủy thần thể, không biết tự lượng sức mình. Man Khắc nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, tiếp lấy giống to một tiếng, hắn thân thể cũng phồng lên, nhanh chóng biến lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong phút chốc liền dài đến vạn mét cao, nhưng là còn chưa kết thúc, hắn thân thể vẫn còn tiếp tục tiêu thăng, một mực dài đến 10 vạn mét mới ngừng lại được. 10 vạn mét trời ạ, là nguyên thủy thần thể đệ bát biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, Man Khắc nguyên thủy thần thể, đã tu luyện đến đệ bát biến. Những người khác khiếp sợ giống to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.